Trấn Quan Âm, chương 318, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thời gian kế tiếp, ngã chỉnh cá nhân trầm mặc dưới like. Đãn là thần của ta, hồn lực số lượng cũng vô dụng, từ cùng Hoàng Phủ Huyên Nhi liên hệ trong lui ra ngoài. Ta không biết nàng có thể đi ra hay không lai. Đãn là ta nhất định phải chờ đấy. Các loại chứ Hoàng Phủ Huyên Nhi có thể cần ta thời điểm. Ta mới có thể trong thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng đi ra. Đây coi như là một loại người phụ trách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, kế tiếp, chu vi na đen thùi lùi không trung, không có bất kỳ thanh âm truyền tới. Yên tĩnh như chết, ta cũng không có nói. Rất sợ quấy rối đáo Hoàng Phủ Huyên Nhi. Không biết qua bao lâu thời điểm, trong bóng tối, đột nhiên truyền đến một giọng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cảm ơn ngươi. Nghe được thanh âm này, ngã chỉnh cá nhân sững sờ, Liễu Nhất Hạ. Sau đó vội vã từ nơi này trùng tình huống chi hạ lui ra ngoài. Khi ta thần hồn lui ra ngoài trong nháy mắt, chiều ta lấy bên trong quan tài băng nhìn lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong quan tài băng đích Hoàng Phủ Huyên Nhi lông mi chớp động, Liễu Nhất Hạ. Sau đó... nàng chậm rãi mở mắt, bất quá trước tiên từ trong ánh mắt nàng xuất hiện là một loại mê man. Thấy như vậy một màn, ngã chỉnh cá nhân mừng rỡ trong lòng, bởi vì ta biết ta đáp ứng Hoàng Phủ Xuyên sự tình xem như là hoàn thành. Lúc này đích Hoàng Phủ Huyên Nhi thoạt nhìn đã tỉnh lại. Lúc này, nàng mở mắt, đánh giá chung quanh Liễu Nhất Hạ. Nàng trực tiếp từ trong quan tài băng ngồi dậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ánh mắt của nàng trước tiên rơi vào trên người của ta. Loại này bốn mắt đối diện tình huống chi hạ. Ta lộ ra một cái xấu hổ mà không mất nụ cười lễ phép. Chào ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Phủ Huyên Nhi trần chờ khoảng khắc, cuối cùng, trên mặt của nàng nổi lên một nụ cười nhàn nhạt, thoạt nhìn rất đẹp, Hoàng Phủ Huyên Nhi bản thân dáng dấp cũng rất xinh đẹp. Mặc dù mới 13-14 tuổi niên kỷ, thế nhưng thân cao đã có 1m6 đi lên, thoạt nhìn trổ mã duyên dáng yêu kiều. Đại ca ca, cảm ơn ngươi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, trước mặt đích Hoàng Phủ Huyên Nhi xem chứ ngã. Cuối cùng na thúy xanh xanh thanh âm truyền tới. Khi ta nghe đáo Hoàng Phủ Huyên Nhi lời này thời điểm. Ngã chỉnh cá nhân sững sờ, Liễu Nhất Hạ. Đại ca ca, lại nói tiếp, Hoàng Phủ Huyên Nhi niên kỳ không biết lớn hơn ta bao nhiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá dứt bỏ rồi, nàng bị phong ấn mấy năm nay. Nàng cũng chỉ có 13-14 tuổi. Cho nên, người đại ca này ca vẫn là có thể tiếp nhận. Không cần khách khí, ta đáp ứng Hoàng Phủ tiền bối. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Có cái gì? Không địa phương khó chịu gì gì đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta nhìn trước mặt đích Hoàng Phủ Huyên Nhi lên tiếng. Đối với vấn đề của ta, Hoàng Phủ Huyên Nhi khẽ lắc đầu. Ngay cả có chút không thích ứng. Còn cần một chút thời gian khôi phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói, Hoàng Phủ Huyên Nhi đỡ hòm quan tài bằng băng. Sau đó chậm rãi đứng lên. Thoạt nhìn có chút không lớn ổn bộ dạng. Thế nhưng trên cơ bản không có vấn đề gì. Ta tự tay chuẩn bị phù một cái. Rồi lại phát hiện tựa hồ có chút không ổn thỏa bộ dạng. Đại ca ca, phụ vương ta đâu? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà giờ khắc này Hoàng Phủ Huyên Nhi cũng là trực tiếp đưa nàng vấn đề quan tâm nhất hỏi lên. Nghe nói như vậy ta sững sờ, Liễu Nhất Hạ, nhanh như vậy sẽ đâm thủng lời nói dối sao? Thế nhưng cái tình huống này ta trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao cho Hoàng Phủ Huyên Nhi nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngạch, làm sao nói cho ngươi đâu? Phụ vương của ngươi hiện tại nên tính là thần hồn trạng thái, cho nên không có phương tiện ra lai. Đãn là ta có thể cho ngươi bảo đảm là ngươi có thể tái kiến hắn. Ta chỉ có thể nói như vậy, bởi vì lúc trước lời nói dối chính là vì làm cho Hoàng Phủ Huyên Nhi tâm cảnh không nên bởi vì những thứ này thu được ảnh hưởng. Như vậy tránh cho nàng không thể từ không gian kia bên trong đi ra lai. Đãn là bây giờ nói cái tình huống này dường như không tồn tại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng lời nói dối ước đoán còn phải duy trì một cái. Hiện tại đích Hoàng Phủ Huyên Nhi vừa mới tỉnh lại. Ta sợ nàng không thể chịu đựng loại kết quả này. Chuẩn xác mà nói, nàng là có thể lần nữa thấy đáo Hoàng Phủ Xuyên. Thế nhưng Hoàng Phủ Xuyên cho ta nói qua, hắn còn dư lại sau cùng một tia thần hồn lực lượng có thể cho ta xuất thủ một lần. Thế nhưng không có linh trí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho nên ta muốn là có nguy hiểm, đem Hoàng Phủ Xuyên cuối cùng một tia thần hồn lực lượng gọi tới nói. Hoàng Phủ Huyên Nhi là có thể thấy đáo Hoàng Phủ Xuyên. Ở nơi này dạng tình huống chi hạ, ta chỉ có thể như thế bằng lòng Hoàng Phủ Huyên Nhi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, ngươi không có gạt ta. Chấm, Hoàng Phủ Huyên Nhi xem chứ ngã. Sau đó có chút bận tâm đối với chứ ngã hỏi. Kỳ thực Hoàng Phủ Huyên Nhi bị phong ấn nhiều năm như vậy. Thế nhưng nàng chỉ có 13-14 tuổi, tâm tính bày ở nơi nào? Cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói trắng ra là, chỉ là có chút nhi ngốc bạch điềm. Ta xem chứ Hoàng Phủ Huyên Nhi. Nặng nề gật đầu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Phủ Huyên Nhi trên mặt thần tình cũng là cao hứng rất nhiều. Lúc này, ta cũng là trực tiếp đem ta trong tay na truyền thừa Ngọc Tỷ đem ra. Đưa cho trước mặt đích Hoàng Phủ Huyên Nhi. Vật này là ngươi phụ vương để cho ta đưa cho ngươi. Nói là các ngươi phù không thành truyền thừa. Chính ngươi tốt lành cất xong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta xem chứ Hoàng Phủ Huyên Nhi. Có ít thứ chung quy không phải là của mình. Cũng chính là duyên phận không tới. Mà Hoàng Phủ Xuyên cũng nói. Ta muốn là đem Hoàng Phủ Huyên Nhi thành công đánh thức nói. Đờ cây em ta chính là cho nàng nói tới yêu cầu gì. Cũng không có vấn đề. Chỉ cần không quá phận. Cái này trong truyền thừa một ít gì đó ta cần. Hoàng Phủ Huyên Nhi đều sẽ cho ta. Chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Phủ Huyên Nhi nhìn truyền thừa Ngọc Tỷ đã lâu thời điểm. Rốt cục đưa nó nhận. Trong nháy mắt, Hoàng Phủ Huyên Nhi cũng là đối với chứ ngã ngạc nhiên lên tiếng. Đại ca ca, ta cảm giác được vật này bên trong có phụ vương khí tức. Ngươi không có gạt ta. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Xem đáo Hoàng Phủ Huyên Nhi na vẻ mặt hưng phấn. Trong lòng của ta không rõ một nhéo. Thế nhưng trên mặt của ta cũng lộ ra một hồi nụ cười. Xem chứ Hoàng Phủ Huyên Nhi nói rằng. Ngươi xem, ta không có lừa ngươi a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Phủ Huyên Nhi liên tục gật đầu. Sau đó nàng cao hứng đem điều này truyền thừa Ngọc Tỷ Thu vào. Thấy nàng bộ dạng, trong lòng ta cũng là dâng lên một hồi bất đắc dĩ. Thế nhưng loại tình huống này, ta thực sự không biết nên nói chút gì. Chỉ có thể nói cần thời gian. Các loại thời gian từ từ đem đây hết thảy lau sạch. Hơn nữa Hoàng Phủ Huyên Nhi cũng là nhất định phải tiếp thu. Nhất định phải đi trưởng thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta có thể giúp nàng không nhiều lắm. Đại ca ca, ta thần hồn cùng thân thể dung hợp còn không có đạt được hoàn mỹ nhất trình độ. Ta muốn vào cái này Ngọc Tỷ bên trong đi khôi phục. Người nếu là có tình huống gì, có thể trực tiếp dụng thần hồn cùng ta giao lưu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Phủ Huyên Nhi đầu tiên là đem điều này hòm quan tài bằng băng thu vào. Sau đó đối với chứ ngã lên tiếng. Ta khẽ gật đầu. Sau đó Hoàng Phủ Huyên Nhi đem Ngọc Tỷ đưa cho ta. Chấm, đại ca ca. Vật này ngươi tạm thời giúp ta bảo quản một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trên mặt của nàng lộ ra một hồi nụ cười điềm mỹ. Mà sau sẽ Ngọc Tỷ đưa cho ta. Ta tiếp nhận Ngọc Tỷ. Xem đáo Hoàng Phủ Huyên Nhi trực tiếp chui vào Ngọc Tỷ này trong. Mà ta nếm thử cùng Hoàng Phủ Huyên Nhi trao đổi hai câu. Không có bất kỳ vấn đề. Ở nơi này dạng tình huống chi hạ. Ta nghĩ nghĩ. Đối với chữ Hoàng Phủ Huyên Nhi hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Được rồi Huyên Nhi cô nương. Ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Đại ca ca. Ngươi kêu ta Huyên Nhi là được. Phụ vương ta cùng mẫu thân đều gọi ta như vậy. Vừa lúc ta cũng không có ca ca. Về sau ngươi chính là Huyên Nhi đích ca ca lạp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chấm. Ngươi có cái gì muốn hỏi liền hỏi Huyên Nhi a. Còn có. Đại ca ca muốn cái gì vậy cũng có thể cho Huyên Nhi nói. Chỉ cần phương diện này có. Đại ca ca cũng có thể dùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngạch, nghe vậy ta đây trong lòng cũng là vui vẻ. Huyên Nhi nha đầu kia vẫn là rất rộng rãi rất dễ nói chuyện. Vừa mới na thần hồn cảm giác áp bách bị ta quên mất không còn một mảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Huyên Nhi, chính là phía ngoài cùng này linh quả. Người biết là cái gì không? Có tác dụng gì à, còn có. Trước ngươi không có tỉnh lại. Ta ăn 3 miếng linh quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sau đó. Hoàng Phủ Huyên Nhi trực tiếp lên tiếng. Đại ca ca. Ngươi tùy tiện ăn. Ngươi ăn cái kia phải gọi tụ linh quả. Cái này hồng hồng. Gọi hỏa linh qua. Nghe nói đối với thối thể tu sĩ có tác dụng rất lớn đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nghe thế nhi. Trước mắt ta sáng ngời. Cách chương.